Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Vương Nhị Ca tựu cái này tính tình. Vương Sở, Bạch Đại Đội, các ngươi làm sao tới? Trương Vinh chứng kiến phi tướng quân từ trên trời giáng xuống Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, còn cho là mình hoa mắt, nói cái gì đều không thể tin được. Hai vị này, không phải là tại biên thành đi làm đấy sao, bỗng nhiên theo tỉnh thành như vậy ngang trời giết đi ra. Thật đúng là làm cho người ta đoán không được nguyên do. Chúng ta tại trong tỉnh huấn luyện, Bạch Đại Đội nói đến đây bên cạnh đến chuyển một chuyển. Không nghĩ tới tự đụng phải cái này việc sự tình. Vương Vi nói xong, lắc đầu, cảm thấy cũng thật sự là rất trùng hợp. Bạch Kiều Kiều bình thường rất ít ăn khuya, hôm nay là có chút kỳ quái. Bạch Đại Đội lập tức giải đáp Vương Vi nghi vấn trong lòng. Nói ra, ta biết rõ Trương Băng ở bên cạnh, cố ý sang đây xem nàng. Làm sao ngươi lại biết rồi? Vương Vi càng thêm kinh ngạc. Chuyện này không hợp logic, phàm là không hợp logic sự tình, Vương Sở đều mơ tưởng bào căn cứu để. Đây cũng là cảnh sát hình sự bệnh nghề nghiệp. Bạch Kiều Kiều liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ta một mực đều cùng Trương Băng bảo trì thư từ qua lại vãng lai. Tình huống của nàng ta đương nhiên biết rồi. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu. Trương Băng liền thấp giọng giải thích một câu, là ta chủ động cho Bạch Đại Đội ghi tín. Trong nội tâm của ta phiền, không biết nên tìm ai nói. Vương Vi bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại nhịn không được lắc đầu. Trương Băng trong nội tâm phiền, hắn có thể giải thích. Mấu chốt là, nàng tìm cái này, tâm lý thầy thuốc, quá ngoài dự đoán của mọi người. Bạch Kiều Kiều thấy thế nào đều không giống như là hiểu lắm đắc làm cho người ta làm tư tưởng công. Tác người, Trương Thúc Thúc, Trương Băng, đêm nay thượng ta không buôn bán. Tìm một chỗ uống một chén đi. Tại đây đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nói không chừng đã có người báo cảnh sát. Đợi sẽ phái ra chỗ cứ tới đây rồi. Đêm nay thượng sinh ý nhất định là làm không được. Kỳ thật dựa theo chương trình, vừa rồi Vương Sở nên vậy đem bả Vu Thiết Dực bọn hắn đưa đến đồn công an đi. Mà không phải cứ như vậy làm cho bọn họ đi. Đương nhiên, Vương Sở đại tát tai phiến người cũng không phải rất hợp quy củ, chính hắn cũng nên đi đồn công an nói rõ một chút tình huống. Bất quá Vương Nhị Ca từ trước đến nay chính là như vậy tính cách, nhất là hai cột tính tình phát tác thời điểm, mới mặc kệ hắn mọi việc, đánh cho nói sau, muốn câu lưu muốn xử phạt, xin cứ tự nhiên, một chút nhíu mày, không phải hảo hán, ếch, nghe có điểm giống chương trở lại câu chuyện tiểu thuyết. Trương Vinh cùng Trương Băng tự nhiên không phản đối, lập tức đoàn người ba chân bốn cẳng mà thu thập thoáng một tí sạp. Vốn Vương Vi ý tứ là muốn đem cái kia ba cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu tử đều cùng một chỗ kêu lên đi uống một chén, bất quá cái kia ba cái tiểu tử biết rõ bọn họ là cảnh sát về sau, nói cái gì cũng không chịu đi. Kỳ thật cảnh sát thân phận cũng không phải mấu chốt, người ta cũng không còn làm chuyện xấu. Sợ cái gì cảnh sát, mấu chốt là Vương Vi vừa rồi biểu hiện được quá mức dũng mãnh phi thường. Đánh Vu Thiết Dực quả thực cùng chơi tựa như, ba cái tiểu tử cùng như vậy nghiêu nhân cùng một chỗ uống rượu. Áp lực tâm lý quá lớn, đành phải từ chối nói còn muốn ra quán việc buôn bán. Lần này sẽ không cùng Vương Sở uống rượu rồi, lần sau có cơ hội nói sau. Vương Vi cũng không miễn cưỡng, vừa vặn hắn cũng nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một tí Trương Băng tình hình gần đây. Nhìn xem nàng đường đường một cái Thiên Nam Đại học khoa máy tính sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Năm 97 biết được, sinh viên còn bao phân phối. Thiên Nam Đại học là Thiên Nam tỉnh nhất đẳng trọng điểm đại học. Máy vi tính chuyên nghiệp lại chính lưu hành một thời. Trương Băng tốt nghiệp về sau, chỉ cần không xuất ra quá lớn ngoài ý muốn, nhất định có thể phân đến một cái rất tốt đơn vị. Có được một phần lại để cho rất nhiều người đều hâm mộ thể diện công tác. Đối với Trương Băng gia đình mà nói, điểm này quá trọng yếu. Có thể nói, Trương Băng là bọn hắn cái gia đình này khắc phục khó khăn duy nhất hy vọng. Nàng như thế nào đều không nên lưu lạc đến nơi đây bày bữa ăn khuya quán bán xào phấn cơm chiên. Tuy nhiên Vương Vi không có chức nghiệp kỳ thị, bất quá chính mình quên cả sống chết cứu trở về đến cô nương. Tự nhiên còn là hy vọng nàng có thể vì xã hội phát huy lớn nhất chính diện tác dụng. Tối thiểu nhất cuộc sống trôi qua tốt, đối với phá án cảnh sát cũng là một loại không tiếng động cổ vũ. Năm dặm đường bên này chợ đêm quy mô rất lớn, đã có vật Mỹ giá rẻ quán ven đường. Cũng có phong kiệm do quân quán rượu, bất quá nói tóm lại, giá cả đều tương đối thân dân, đặc biệt giá cao khách sạn là không có. Vương Vi ngay tại phụ cận tìm một nhà nhìn về phía trên lắp đặt thiết bị đắc không tệ. Vệ sinh cũng khiến cho tương đối sạch sẽ quán rượu, đã qua cơm tối giờ cơm, bữa ăn khuya lại vẫn chưa tới điểm, lúc này quán rượu sinh ý thanh đạm. Không có mấy cái khách nhân, phục vụ viên đối với bọn họ đặc biệt nhiệt tình, cho bọn hắn an bài một gian điều kiện tốt nhất ghế lô. Kỳ thật điều kiện tốt không tốt, Vương Vi không phải rất quan tâm, chỉ cần vệ sinh, thanh tĩnh là được. Vương Vi chọn mấy cái tiểu xào mấy cái món nguội, đều là đứng đắn, tiết mục cây nhà lá vườn, đồ ăn. Bọn hắn trước kia tại trường cảnh sát đọc sách thời điểm. Ngẫu nhiên đến năm dặm đường đến bữa ăn ngon, điểm đúng là những vật này. Hắn và Bạch Kiều Kiều đã muốn nếm qua cơm tối. Trương Vinh Trương Băng chính mình chi sạp việc buôn bán. Cơm tối từ trước chính là tùy tiện đối phó mấy ngụm. Nếu không cơm chiên, nếu không xào phấn, cho tới bây giờ đều không nghiêm túc nếm qua. Những này tiểu xào món nguội nên vậy đủ 4 người sức nặng. Ngoài ra Vương Vi còn chọn một đánh bia, Vương Sở Tửu lượng không tệ. Bạch đại đội nhìn về phía trên tư tư văn văn, phiêu xinh đẹp sáng, Tửu lượng cũng không nhỏ. Trước kia Vương Vi tại trọng án đại đội đi theo Bạch lão đại hỗn lăn lộn thời điểm. Trong đội các huynh đệ không ít tụ cùng một chỗ uống rượu. Dù sao Bạch Kiều Kiều rất ít uống rượu qua, đương nhiên. Không ai dám rót rượu của nàng cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Vương Sở, Bạch đại đội, cảm ơn các ngươi, nếu không các ngươi kịp thời đuổi tới. Hôm nay chúng ta tựu thua thiệt lớn. Chúng ta ngược lại không có gì. Tiểu Tào mấy người bọn hắn đến hỗ trợ. Bị người đánh thành như vậy, trong nội tâm như thế nào qua ý lấy được. Trương Vinh vừa mới ngồi xuống, tựu một chồng thanh âm mà nói tả. Vương Vi khoát khoát tay, nói ra, Trương thúc thúc, chúng ta coi như là chung qua hoạn nạn chiến hữu. Những lời này đừng nói, ta không biết các ngươi hiện tại thời gian trôi qua khổ cực như vậy. Biết đến lời nói, sớm nên qua tới thăm các ngươi một chút. Trương Vinh tử khiêm cung mà cười, nói ra, cũng chưa nói tới cỡ nào vất vả. Trước kia tại trong xưởng đi làm. Công tác cũng không dễ dàng. Tự chính mình mệt mỏi điểm không có gì. Chính là, nói đến đây kịp thời dừng lại. Trương Băng nghỉ học đã muốn trở thành sự thật. Nhiều lời vô ích, đồ dẫn đến thương tâm mà thôi. Vương Vi gật gật đầu, nhìn về phía Trương Băng. Hỏi, Trương Băng, tại sao không đi đi học? Không phải lập tức muốn tốt nghiệp ư? Hắn và Trương Băng kỳ thật không tính quá thục. Chính là đang mở cứu thời điểm đánh mấy ngày nữa quan hệ. Từ nay về sau tựu không nữa vãng lai. Đối với Trương Băng về sau phát sinh hết thảy cũng không phải rất rõ ràng. Đương nhiên theo trước mắt tình huống này cũng có thể suy luận được ra Trương Băng việc học nhất định là xảy ra vấn đề. Vốn Vương Vi cũng muốn hỏi Đắc Huyền chuyển một điểm, bất quá hắn thật sự cũng tìm không thấy cái gì uyển chuyển dùng từ. Đơn giản cứ như vậy trực tiếp hỏi. Làm cảnh sát hình sự, biết cái gì uyển chuyển, Trương Băng thôi học. lần này trả lời hắn chính là Bạch Kiều Kiều. Hãy cùng vừa rồi nữ kia cãi nhau, gọi là Diêu Tĩnh Du đúng, gọi là Diêu Tĩnh Du. Trương Băng lấy ra nước dội nàng, bị phòng, Bạch đại đội vĩnh viễn đều là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Cũng may Vương Vi logic suy luận năng lực cũng đủ cường, rất dễ dàng sẽ đem cả quá trình não bổ hoàn thành. Nghỉ học nói cách khác, công tác không có, không bao phân phối. Bạch Kiều Kiều liếc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có biện pháp? Vương Vi lắc đầu liên tục, không có, ta có biện pháp nào, ta cũng không phải Thiên Nam Đại học hiệu trưởng, không phải tỉnh nhân sự sở cục trưởng. Cái kia không nói nhảm ư, ngươi không có biện pháp lão dẫn ra cái này mảnh vụn gốc làm gì vậy? Bạch Kiều Kiều lập tức tự mất hứng, khẽ nói. Trương Vinh vội vàng nói, Bạch đại đội, Vương sở đây cũng là một mảnh quan tâm, sinh sợ bọn họ nhau nhau bắt đầu đứng dậy. Bạch đại đội tính cách này quả thật có điểm gì kia, động một chút lại làm cho người ta sắc mặt xem. Trương Băng lại nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng. Hắn lý giải đương nhiên cùng phụ thân hoàn toàn bất đồng. Nhìn ra được, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trong lúc đó quan hệ không tầm thường. Tuy nhiên vẫn không thể xác định bọn họ là không phải nam nữ bằng hữu, nhưng khẳng định không giống với bình thường đồng sự quan hệ. Không thấy được Vương Vi một bộ ăn được liên lụy còn vui vẻ chịu đựng thần sắc sao nam nhân nếu như tại một nữ nhân trước mặt bị coi thường, hơn phân nửa tự là thích. Lúc này phục vụ viên đưa rượu và thức ăn đi lên, Vương Vi chủ động cho mọi người rót rượu. Bạch Kiều Kiều theo thường lệ không lên tiếng, ngươi cho ta rót ta liền cho uống. Trương Vinh cùng Trương Băng phụ tử cũng không còn làm quá nhiều từ tà, đã đến nơi này một hai chén bia luôn muốn uống, bằng không thì tự quá không để cho Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều mặt mũi. Hai vị này nói như thế nào đều là bọn hắn Trương gia đại ân nhân. Trương Băng cả giải cứu quá trình, Trương Vinh toàn bộ hành trình tham dự, rất rõ ràng, nếu như không phải Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều kiên trì rốt cuộc, Trương Băng chỉ sợ hiện tại cũng còn bị nhốt tại Lang Thủy Thôn. Qua cái kia không có thiên lý cuộc sống. Một nghĩ đến đây, Trương Vinh liền không nhịn được hỏi, Vương sở, Bạch đại đội, cái kia tiểu súc xanh, chuẩn bị muốn mở phiên tòa, cái gọi là tiểu súc xanh, chỉ dĩ nhiên là Giản Thiểu Bảo. Nhanh, viện kiểm sát đã muốn chuẩn bị khởi tố, Lục Hiểu Đình Trương Băng bắt cóc lừa bán án là một cái bản án, hai nhóm phạm tội hiềm nghi mọi người là cùng một chỗ xử lý. Tài liệu tất cả đều đưa đến viện kiểm sát, ngay tại sắp tới nên vậy hội lần đầu tiên mở phiên tòa. Yên tâm, lần này nhẹ làm cho bọn họ không được, Vương Vi rất khẳng định nói. Trải qua Thiên Nam Nhật Báo theo dõi đưa tin, cái này bản án ảnh hưởng khá lớn, trong tỉnh lãnh đạo đều chuyên môn tự bản án đã làm chỉ thị. Vì hữu lực kinh sợ phạm tội phân tử, nghiêm khắc đả kích lừa bán con gái nhi đồng phạm tội, cái này bản án rất có thể hội theo trọng theo nghiêm phán quyết, đẩy lấy pháp định cao nhất thời hạn thi hành án đến phán. Cốc Dũng Binh, Nghiêm Thanh Mai, Trần Hải Hà, Giản Thiểu Bảo, Trần A Can, những này phạm tội phân tử bị theo xử phạt nặng, coi như là trừng phạt đúng tội. Trương Vinh gật gật đầu, vốn còn muốn nói lên vài câu, liếc qua bên người mặt không biểu tình con gái, lại đem đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Cái đề tài này, bình thường trong nhà hắn là không hề không đề cập tới. Sợ vạch thần vết sẹo, lại để cho Trương Băng thống khổ. Mở phiên tòa thời điểm, nếu như các ngươi muốn đi dự thính, cũng có biện pháp, Bạch Kiều Kiều nói ra. Bạch đại đội tâm tư lại tự bất đồng, khả năng nàng cảm thấy, tận mắt thấy hại cừu nhân của mình bị phán xử trọng hình, là một việc rất sảng khoái sự tình. Loại sự tình này muốn đặt Bạch đại đội trên đầu, 10 cái Giản Thiểu Bảo cũng bị nàng tự tay đập chết. không lo mặt xử lý loại này hỗn đản. Bạch đại đội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta có thể đi dự thính. Trương Băng hai mắt sáng ngời. Hỏi, Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, theo như quy định là không được. Loại này bản án liên quan đến cá nhân tư ẩn. Pháp luật quy định phải mật thẩm tra xử lý. Bạch Kiều Kiều lạnh nhạt nói ra. Người thật muốn đi dự thính. Ta có thể nghĩ biện pháp. Quy định là tử, người là sống. Bạch đại đội với tư cách công nhận biên thành thị chính pháp chiến tuyến đệ nhất mỹ nữ. Tại biên thành tòa án cũng đồng dạng có fan hâm mộ. Muốn giải quyết như vậy một cái vấn đề nhỏ, còn khó không được Bạch đại đội. Bất quá Trương Băng cuối cùng là một lắc đầu, có chút không cam lòng nói ra. Được rồi, ta hay là không đi dự thính. Nàng kỳ thật rất muốn đi dự thính, chỉ là không muốn quá phiền toái Bạch Kiều Kiều. Lời nói thật nói, trước mắt hai vị này cảnh sát đã muốn giúp mình nhiều lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.